Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2205, chương 2208, mới nghĩa lợi nói. Nho gia một mực, lấy phục cổ, bảo thủ lấy xưng, lời tất xưng ba đời, được tất theo cổ lễ, nhưng đây chỉ là chỉ có bề ngoài. Trên thực chất nho học lớn nhất thiện biến là chư tử bách gia bên trong có thể nhất theo sát thời đại biến hóa. Theo Khổng Tử đến Mạnh Tử, lại đến Tuân Tử, Đổng Trọng Thư, một mực tại điều chỉnh, mở rộng nho học lấy thích ứng thời đại cần. Chỉ là bọn hắn miệng phía trên không chịu thừa nhận thôi. Hán Mạt là kinh học suy sụp thời đại, nguyên bản thì có thay đổi nội tại nhu cầu. Tân chính phổ biến tại Trung Nguyên cùng Giang Đông, mặc kệ kinh tế vẫn là tư tưởng đều sinh ra cự đại biến hóa. Từ trước đến nay lấy đế vương sư tự cho mình là nho môn không có khả năng thờ ơ. Trước hết làm ra phản ứng, tích cực nhất cũng là Giang Đông người, riêng là Ngô Quận người, làm Ngô Quận quận học đường tế tửu, Lục Khang việc nhân đức không nhường ai. Đối mặt Tôn Sách rủ xuống hỏi ý kiến, hắn ném ra ngoài ấp ủ đã lâu mới nghĩa lợi học thuyết. Nghĩa, người nghi giá, theo ta theo dê người, tường vậy, nghĩa rộng vì thiện, đẹp, cùng lợi có trùng hợp chỗ. Theo trên bản chất tới nói, nho gia cũng không phản đối lợi, chỉ là phản đối bất nghĩa chi lợi. Đến Mạnh Tử thời đại, uốn ngóc thành thẳng, nghĩa cùng lợi đối lập càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này mới lộ ra nho gia viển vông, bất cận nhân tình, tiến tới phát triển vì dối trá. Thế nhưng là làm là một môn chính trị triết học, nho học không được cũng không có khả năng không nhìn lợi giá trị. Tiểu đến gia tộc, lớn đến quốc gia, muốn bình thường động truyền, không có khả năng không chú trọng lợi, chỉ bất quá nho gia truy cầu là được lợi. Đại lợi, hy vọng ổn định phát triển, ổn định và hòa bình lâu dài, mà không phải hưng cũng đột nhiên, vong cũng chợt, ý nguyện là tốt, ánh mắt cũng là có. Chỉ là nho gia quá cường điệu nói đức, cường điệu công lợi, đại lợi, coi nhẹ lợi nhỏ, tư lợi, ngược lại tạo nên một nhóm tim không đồng nhất ngụy quân tử. Cho nên tại hơn 2000 năm trong lịch sử, nho học ổn định có công, phát triển thì bất lực, tự thân cũng dần dần bị hoàng quyền thuần phục, sơ cứng bảo thủ, mất đi sức sống, thành trở ngại lịch sử tiến bộ chướng ngại. May ra Hán triều kinh học suy sụp còn chỉ là cái thứ nhất chu kỳ. Tuy nhiên gặp phải phiền phức, tinh khí thần vẫn còn có tự mình cách năng lực mới cùng dũng khí. Lục Khang quan điểm rất phức tạp. Trích dẫn kinh điển, nói đến Tôn Sách có chút choáng, nhưng khái quát lên thực cũng đơn giản, phải căn cứ mới kinh tế tình thế điều chỉnh nghĩa khái niệm cùng tiêu chuẩn. Cường hóa đức dục, tránh cho quan dân hám lợi, nói thí dụ như công tượng, thương nhân đều biến thành sĩ, không thể giống như trước kia một dạng coi bọn họ là tiện dịch, thì cần phải lấy sĩ tiêu chuẩn tới yêu cầu bọn họ. Mà không chỉ là một phương diện tôn trọng bọn họ muốn đạt được tôn trọng, đầu tiên cần phải phù hợp nhất định đạo đức tiêu chuẩn. Đáng giá được người tôn trọng, tự do cũng tốt, tôn trọng cũng được, đều là có điều kiện hạn chế. Không có hạn chế tự do cùng tôn trọng chỉ sẽ tạo thành hỗn loạn. Công lợi, tư lợi đều không có cách nào được đến cam đoan. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới ổn định và hòa bình lâu dài. Lục Khang sau cùng tổng kết nói, vô luận là quân tử vẫn là thứ dân, đều là lúc có chỗ kính, có chỗ sợ, nếu không thì giống như phù đồ đạo, vạn vật dai không, vô quân vô phủ, nhà cũng không nhà, nước cũng không nước. Tôn Sách không hoàn toàn đồng ý Lục Khang đề nghị, nguyên nhân căn bản là không có hoàn toàn nghe hiểu, nhưng là đổi chỗ chỉnh nguyên tắc biểu thị tán thành. Đây chính là hắn hy vọng biến hóa. Nho sinh không chỉ có muốn thích ứng thời đại biến hóa, còn muốn có thể đi tại thời đại phía trước, dẫn dắt thời đại, chỉ có hình thành loại này lành tính tuần hoàn, hắn mục tiêu cuối cùng mới có thể thực hiện. Nghe xong Lục Khang đề nghị, Tôn Sách cũng hướng Lục Khang mở rộng cửa lòng, giải thích vì cái gì không cấm phù đồ đạo. Hắn đối làm tông giáo Phật giáo không cảm giác, nhưng là đối làm triết học Phật học vẫn là có nhất định hứng thú. Phật học nặng nghĩ phân biệt, mạnh phi thường điều logic. Đối Trung Nguyên văn hóa tới nói, điểm này đáng quý, nho sinh cùng đạo sĩ chỗ lấy biện bất quá hòa thượng. Nguyên nhân căn bản ngay tại ở nho học, đạo học tại logic lên không như Phật học nghiêm cẩn, thường thường nói xong liền đem chính mình vòng vào đi. Sau cùng chỉ có thể cưỡng từ đoạt lý, học vấn không thể yêu cầu cao, hy vọng cái nào đó thánh hiền sáng lập một bộ không chỗ nào mà không bao lấy. Đúng mọi nơi mọi lúc học vấn, hậu nhân chỉ cần thuận theo là được. Đó là người yếu, kẻ ngu tư duy, học vấn tựa như hài tử, tổng muốn không ngừng trưởng thành mới có thể trở thành hữu dụng chi tài. Trông cậy vào hắn sinh ra tới thì toàn trí toàn năng, không khỏi trách móc nặng nề cổ nhân. Lục Khang mỉm cười không nói. Hắn tuy nhiên đồng ý Tôn Sách quan điểm, nhưng hắn dù sao cũng là nho sinh, không thể ngay trước Tôn Sách mặt phủ định thánh hiền. Sự thật về sự thật, trên tình cảm vô pháp tiếp nhận. Đương nhiên, nhìn đến Tôn Sách tôn sùng phù đồ đạo logic, hắn tâm lý cũng có chút không thoải mái. Bị nghiêm phù điều ngược lâu như vậy, hắn bây giờ nghe phù đồ đạo ba chữ thì thói quen xù lông. Đại vương nói tới logic, cùng người Tây vực dùng cho toán học, hình học lên suy luận, chứng minh là một chuyện sao? Tôn Sách cười gật gật đầu, tế tửu cũng nghiên cứu những thứ này học vấn. Nguyên bản nhìn qua một số, lý giải không sâu, lần trước Lục Tốn trở lại thôn thăm viếng, nhắc đến Tuấn Nghi cùng Định Đào hai trận chiến bên trong toán học vận dụng. Lão thần có chút xúc động, bây giờ trăm nghề đều hưng. Tiến triển cực nhanh, không thể rời bỏ toán học trợ giúp. Thân là quận học tế tửu, cũng không thể rốt đặc cán mai. Nói đến đây sự kiện, vừa vặn có chuyện, còn muốn lớn vương ra mặt phối hợp. Lục công không ngại nói thẳng, lão thần muốn tại quận học, mở cùng toán học tương quan chương trình học. Giáo sư cửu chương bên ngoài toán học tri thức, cũng không cần quá thâm ảo. Để học sinh có chút giải thuận tiện, tương lai gặp phải vấn đề cũng có thể trước đó có chỗ tính ra. Không đến mức nói hết chút không thực tế thư sinh lời nói, gây người chê cười, đây là chuyện tốt à, chuyện tốt là chuyện tốt, chỉ là toán học giáo viên không dễ kiếm. Lão thần hướng Triệu Anh phát ra mời, lại bị hắn cự tuyệt, hắn nói muốn nghiên cứu đề mục quá nhiều, bận không qua nổi. Tôn Sách cười cười, Lục công là không đưa tiền a cho, bất quá quận học chi tiêu cũng lớn, lão thần chỉ có thể mở ra 300 thạch thù lao. Vốn là coi là không ít, cũng không phải là bình thường dạy học, 5 ngày mới lên một lần tiết, về sau khi nghe ngóng mới biết được, những thứ này toán học cao thủ hiện tại rất nổi tiếng. Tùy tiện đi tham gia một cái tụ hội, giảng một bài giảng cũng là hơn 10.000 tiền, căn bản xem thường cái này 300 thạch thù lao. Lục Khang bất đắc dĩ buông tay, thiên hạ rộn ràng đều là đến lợi, bây giờ nghiên cứu học vấn đều thành trục lợi chi đồ, thật là khiến người lo lắng. Tôn Sách cũng rất giật mình, Triệu Anh giảng một bài giảng có thể được vạn tiền, đều là ai mời hắn giảng bài, xuất thủ xa hoa như vậy, lấy thương nhân vì nhiều, còn có một số học đòi văn vẻ quyền quý, không chỉ có là Triệu Anh, có tên học giả đều tại bọn họ danh sách mời, chính mình nghe không hiểu không quan hệ, có thể mời đến lấy tên học giả bắt đầu bài giảng cũng là tranh danh biện pháp tốt. Nghiêm phù điều có thể tụ liễm đến nhiều tiền như vậy tài, phần lớn cũng là như thế tới. Ta nghe nói hắn bận rộn nhất thời điểm một ngày có thể giảng 3 trận. Buổi sáng 1 trận, buổi chiều 1 trận, buổi tối còn có một trận. Tôn Sách nghe ra Lục Khang lời nói khí bên trong vị chua. Vì gặp Nghiêm Phù Điều, hắn giải một số liên quan tới Nghiêm Phù Điều cùng Phù Đồ Đạo nghe đồn. Nghiêm Phù Điều như thế được hoan nghênh, cố nhiên cùng Phù Đồ Đạo là chuyện mới mẻ vật có quan hệ. Cũng cùng dẫm lên Nho Môn ra mặt có quan hệ. Phù Đồ Đạo có thể có hôm nay khí thế, một nửa là cùng hắn học thuật biện luận cãi ra tới. Một người giảng không có ý gì, hai người lời lẽ đanh thép biện luận hấp dẫn hơn người. Phù Đồ Đạo như thế, Nho Môn cũng là như thế. Không biết sao tổng bị người ngược, tự nhiên không hứng thú. Ta tìm đến Từ Công Hà nói chuyện, không dối gạt Lục Công nói. Ta vốn là cũng có dạng này kế hoạch, mặc kệ tương lai là theo văn vẫn là theo võ, theo công vẫn là theo thương. Giải một số toán học tri thức luôn luôn tốt, không nghĩ tới Lục Công đi đầu một bước, luận bầu không khí chi tiên, vẫn là ta Ngô quận đệ nhất. Cho dù là Lục Công dạng này Túc Nho cũng dám tại cầu mới cầu biến. Lục Khang khiêm tốn vài câu, tâm lý rót mật giống như điềm. Có Tôn Sách câu nói này, Ngô quận cái này không giống bình thường địa vị thì vững vàng. Nếu như có thể chủ trì hoàn thành mới nghĩa lợi học thuyết, vì Ngô quốc phát triển hộ giá hộ tống tư tưởng cương lĩnh, vậy thì càng tốt, rèn sắt khi còn nóng. Lục Khang mời Tôn Sách cùng quận học thầy trò tọa đàm. Tôn Sách vui vẻ đáp ứng. Hắn hôm nay đến quận học đến chính là cho Lục Khang cùng Ngô quận quận học đường mặt mũi. Bất kể nói thế nào, Ngô quận là hắn bản quận, cũng là Giang Đông đều biết, là hắn căn cơ sở tại, nên có chỗ chiếu cố. Được đến Tôn Sách đồng ý, Lục Khang lập tức mời Tôn Sách xuống lầu. Leo lên giảng đường, biết được Tôn Sách muốn tới một khắc này, hắn thì có ý tưởng này, triệu tập tất cả thầy trò nghe giảng. Lúc trước Tôn Sách tại Nam Dương giảng võ đường bắt đầu bài giảng, thảo luận sĩ ba trọng cảnh giới, cũng từ Thái Diễm chủ bút, lưu lại sĩ luận một phần hồng văn, đến bây giờ truyền vì giai thoại. Hiện tại Tôn Sách đến Ngô quận, tự nhiên cũng muốn làm một phần đại bài văn, mới có thể biểu dương Tôn Ngô Phượng Minh chi địa phong thái. Quận học trên đường dưới thềm ngồi tràn đầy, kín người hết chỗ, trừ quận học thầy trò. Còn có một số nghe đến tin tức mộc học đường, giảng võ đường, chính vụ đường thầy trò. Trong sân không ngồi được, liền trên đầu tường đều ngồi đầy, có nam có nữ, trẻ có già có. Ngược lại là không bám vào một khuôn mẫu, ganh đua sắc đẹp, góc tường có hai người tranh giành nơi đặt chân, một cái thân mặc trang phục như hoa thiếu nữ, một cái là thân mang nho sam lão ông tóc trắng. Các cầm ngô âm, ngươi một lời, ta một câu, thiếu nữ tiếng nói thanh thúy, đọc nhấn rõ từng chữ như ngọc trai rơi mâm ngọc, nhanh như mưa nặng hạt, lão tẩu âm sắc trầm thấp. Giống như cổ cầm tán âm, không nhanh không chậm, ung ung không vội, như là ông cháu hát đối. Có một phong vị khác, một bên xem náo nhiệt lớn tiếng gọi tốt, hồn nhiên không sợ phiền phức lớn. Gặp Lục Khang dẫn Tôn Sách hiện thân, trên đường đường bữa sau lúc an tĩnh lại, thì liền cãi nhau thiếu nữ cùng lão ông đều ngừng, lẫn nhau chừng liếc một chút. Miễn vì khó phân hưởng nơi đặt chân, Lục Khang đầu tiên giới thiệu mấy cái giáo viên cùng ưu tú học sinh. Sau đó hướng mọi người bình luận vừa mới trên lầu cùng Tôn Sách đối thoại. Càng là có liên quan Nghiêm Phù Điều bộ phận càng là chi tiết mị di. Rất sống động, làm cho người thân ở cảnh. Ngược lại để Tôn Sách có chút ngoài ý muốn. Không nhìn ra Lục Khang còn có kể chuyện bản sự. Hậu thế khởi nguyên từ Ngô Địa Côn Khúc được xưng là Tạp Kỹ Chi Tổ. Vang bóng một thời, xem ra là có nguyên nhân. Biết được Tôn Sách vừa mới tin phục Nghiêm Phù Điều, quận học thầy trò hớn hở ra mặt. Trong khoảng thời gian này, bọn họ bị Nghiêm Phù Điều đánh không nhẹ. Không ít người chuẩn bị tại Tôn Sách lúc đến cáo Nghiêm Phù Điều hắc trạng. chỉ là còn không chờ bọn hắn xuất thủ. Tôn Sách đôi câu vài lời liền đem Phách Lối Nghiêm Phù Điều trấn trụ. Quả thực hả hê lòng người. Đối Tôn Sách hào cảm nhất thời tăng lên mấy cái cấp độ. Trong bữa tiệc, không khỏi có người lại hỏi Tôn Sách đối Phù Đồ Đảo ấn tượng. Tôn Sách đại khái giải thích một chút, nhưng hắn không có cực hạn tại Phật học, mà chính là thuận thế nói lên Hy Lạp, Roma, hắn đối quận học thầy trò nói, đại khái tại cùng Lão Tử, Khổng Tử tương đương thời đại, càng xa phía Tây cũng xuất hiện mấy vị hiền giả, bọn họ đưa ra một số mới học nói, những thứ này học thuyết cùng Trung Nguyên học vấn mỗi người mỗi vẻ. Đều giá trị phải thật tốt nghiên cứu học vấn thì cần phải như ong mật hái hoa nhưỡng mật, lấy bách gia chi trường, thành một nhà chi ngôn, chỉ có như thế, học vấn mới có thể ngày ngày mới, tổng tại tiền nhân hoa vòng tròn bên trong đảo quanh là không có tiền đồ. Tôn Sách dõng dạc nói, tôn sư trọng đạo cũng không phải là đối các bậc tiền bối dập khuôn từng bước. Mà chính là đứng tại các bậc tiền bối trên cơ sở. Có phát hiện mới, có can đảm gặp các bậc tiền bối chỗ không thấy, lời các bậc tiền bối chỗ chưa lời, đem các bậc tiền bối tư tưởng, học thuyết đi lưu giữ tinh hoa, phát dương quang đại, chỉ có như thế, tương lai chúng ta đi ra đi thời điểm, mới có thể đi được càng xa, càng vững vàng, chúng ta không phải chinh phạt. Mà chính là truyền bá văn minh, thì giống chúng ta cự hình máy ném đá một dạng, cái kia không chỉ là một kiện uy lực cự đại vũ khí. Càng là văn minh cùng trí tuệ biểu tượng, thầy trò nhóm quần tình kích động, cùng kêu lên lớn tiếng khen hay, diễu cợt cả nhóm hết Phù Đồ Đạo. Lục Khang dẫn vào chính đề, hiệu triệu chư sinh hướng Tôn Sách xin hỏi. Mấy cái lớn tuổi giáo viên lẫn nhau khiêm nhượng, không chịu đầu tiên đặt câu hỏi. Lục Khang ánh mắt quét qua đường phía trên một thiếu niên nho sinh đứng dậy, hướng Tôn Sách khom người thi lễ. Ngô Quận, Cố Thiệu, Chữ Hiếu thì dám mời đại vương trình bày và phát huy nghĩa lợi. Tôn Sách ngầm hiểu Lục Khang liên quan tới nghĩa lợi mới học nói phức tạp như vậy, tỉ mỉ cẩn thận, tự nhiên là chuẩn bị thật lâu. Hắn vừa mới không trả lời thẳng, cũng chính là muốn chờ tới bây giờ trước mặt mọi người tuyên truyền giảng dài. Cố Thiệu là Cố Ung con trai trưởng, là Lục Khang cháu ngoại, cũng là quận học hạng tốt học sinh tốt nghiệp. Một năm trước theo quận học tốt nghiệp, hiện tại chính vụ đường học tập, sư tòng tế tử Hoàng Uyển, rất được Hoàng Uyển thưởng thức. Từ hắn đầu tiên đặt câu hỏi, tự nhiên cũng là Lục Khang an bài tốt. Loại này dương danh lập vạn cơ hội tự nhiên muốn lưu cho Ngô Quận thanh niên tài tuấn. Tôn Sách mỉm cười gật đầu, chậm rãi nói, mới vừa nghe Lục Công nói nghĩa lời, vẫn chưa thỏa mãn, đứng đắn cùng chư quân luận bàn. Bất quá bản đơn lẻ võ giả, sách có hạn, sợ là không thể giống như Lục Công trích dẫn kinh điển. Tài văn chương nổi bật, nông cạn chỗ mong rằng chư quân mạc tiếu. Lục Khang vuốt vuốt chòm râu, cười vang nói, đại vương khiêm tốn, lão thần xấu hổ vô cùng. Sách không hết lời, lời không hết ý, chỗ luận người nói vậy, sách cùng lời đều là chi mạt. Đại vương mặc dù không sở trường kinh thư điển tịch, lại có thể trực chỉ nói gốc rễ ban đầu, không phải lão thần có thể bằng. Ta quận học thầy cho ngày bình thường tụng kinh tịch, dốc lòng cầu học. Hôm nay đang muốn ngửi đại vương vũ giả chi ngôn. Tồi phong xếp sắc nhọn, thẳng vào chỗ yếu hại, đánh tan rào, để có sở tiến ích, mở một tân thiên địa. Không sai, mọi người lần nữa hoan hô. Hổ thẹn, Tôn Sách chắp tay tứ phương, lại cười nói. Chư quân hy vọng quá dày, cô thế nhưng là nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Sau năm đó đối mặt Viên Thiệu 100.000 đại quân còn muốn sốt sáng chút. Mọi người lần nữa cười to, có người cao giọng hô, Hà Bắc quê phu, như thế nào làm đến ta Giang Đông tinh nhuệ? đại vương hôm nay chỗ đối đều là Giang Đông tài tuấn. Tự nhiên so Quan Độ lúc dụng tâm hơn mới có thể. Tôn Sách phì cười không cười. Giang Đông con cháu bây giờ rất ngông cuồng a. Quả thực là dưới mắt không còn ai. Đây là xem ở vương hậu xuất từ Nhữ Nam Viên thị phân thượng. Bằng không mắng thì không chỉ có là Hà Bắc người, Dự Châu người cũng muốn nằm thương. Cười một trận, Tôn Sách quay người Cố Thiệu, xin hỏi hiếu thì nghĩa cùng lợi ai làm gốc? Cố Thiệu ngược lại là thản nhiên, thốt ra, lợi làm gốc. Người không phải lợi không còn, nhà không phải lợi không thể, nước không phải lợi không mạnh. Tôn Sách tán thưởng gật đầu, nghĩa tại lợi thế nào? Nghĩa giả, tại lợi có chỗ khác. Phù hợp nghĩa giả, chính là công lợi, đại lợi, nghĩa chi lợi. Không phù hợp nghĩa giả, chính là lợi nhỏ, tư lợi, bất nghĩa chi lợi. Quân tử làm thủ nghĩa chi lợi, bỏ bất nghĩa chi lợi. Tôn Sách chuyển hướng bốn phía, chư quân có dị nghị hay không? Mọi người lẫn nhau nhìn xem, mỗi người lắc đầu. Có người lên tiếng biểu thị đồng ý Cố Thiệu ý kiến. Cái này cũng bình thường. Cố Thiệu nói tới vốn chính là tất cả mọi người tán thành nghĩa lợi xem. Bất kể có phải hay không là nho sinh, đều cái quan điểm này cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Tôn Sách lắc đầu, tha thứ cô học thức nông cạn. Không dám gật bừa, mời đại vương chỉ giáo. Cố Thiệu không kiêu ngạo không tự ti. Chắp tay thi lễ, trong mắt lại có mấy phần hưng phấn. Hắn không sợ Tôn Sách có dị nghị, liền sợ Tôn Sách không có dị nghị. Có dị nghị mới có tranh luận, có tranh giành luận tài năng có chỗ khải địch, mới có thể gây nên càng nhiều người chú ý. Công và tư, lớn nhỏ, vốn là so ra mà nói, không thể hoàn toàn mà khác. Tự nhiên cũng không thể bình thường đại công thì nghĩa, tiểu tư thì bất nghĩa. Thí dụ như Ngô quận Cố thị, chủng tộc phồn thịnh, hộ khẩu mấy trăm, với đất nước mà nói, Cố thị là nhỏ là tư. Người chú ý hiếu thì mà nói, Cố thị là cực kỳ công. Cái kia Cố thị chi lợi là công hay tư, là cực kỳ tiểu. Cũng không thể nói Cố thị chi lợi bỗng nhiên nghĩa, bỗng nhiên bất nghĩa. Cố Thiệu thấp thỏm trong lòng. Tôn Sách cố ý nâng lên Ngô quận Cố thị ra đại nghiệp đại, là vô ý chi ngôn, vẫn là có ý khác. Có điều hắn rất nhanh tỉnh táo lại, hỏi ngược lại, theo đại vương ý kiến, thì công lợi, đại lợi phản vì bất nghĩa, tư lợi, lợi nhỏ phản vì nghĩa. Cô cũng không có nói như vậy. Tôn Sách chỉ Cố Thiệu, cười nói, ngươi đây là muốn gán tội cho người khác. Mọi người bật cười, Cố Thiệu cũng cười chắp tay một cái, tiểu tử không dám. Tôn Sách thu hồi nụ cười, cái này thực là một cái logic vấn đề. Cô lời cũng không phải là đại công đều là nghĩa, tiểu tư đều không nghĩa. Chỉ nói là đại công có nghĩa có bất nghĩa. Tiểu tư cũng thế, cũng không phải là như hiếu thì nói. Nghĩa cùng bất nghĩa, không tại công cùng tư, lớn hay nhỏ, mà tại có hợp hay không nghĩa chi quy tắc. Hợp quy tắc thì nghĩa, không hợp quy tắc thì bất nghĩa. Chính như hiếu thì cùng cô biện luận, cũng không có thể bởi vì cô là Ngô vương liền đối với hiếu thì là áo vải liền sai, cũng không thể bởi vì cô là Ngô vương liền sai, hiếu thì là áo vải liền đối với đúng và sai, chỉ ở đúng sai tự thân. Không tại cô cùng hiếu thì ai là Ngô vương, ai là áo vải? Hắn đón đến, quay đầu hỏi Cố Thiệu nói, hiếu thì nghĩ có đúng không? Cố Thiệu cười nói, đại vương nói rất đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Tôn Sách, lại nói, nghe qua đại vương làm rõ sai trái, không lấy quyền thế ép người. Hôm nay gặp mặt, quả là thế, có rõ ràng quân như thế. Chính là chúng ta may mắn, thiên hạ may mắn, không sai. Mọi người cùng kêu lên phụ họa. Tôn Sách cười cười, lần nữa khoát tay, ra hiệu mọi người an tĩnh, nếu là cùng ngồi đàm đạo. tự nhiên muốn lấy lý phục người lên mà hành đạo thì không phải vậy. Đó còn là muốn nhìn người nào quyền đầu cứng, người nào đao nhanh. Cho nên nói, muốn cùng người cùng ngồi đàm đạo, đầu tiên phải có hành đạo bản sự. Nếu không đối phương một lời không hợp, rút đao liền chặt, liền tính mạng còn không giữ nổi. Còn luận cái gì nói? Cố Thiệu gượng cười nói, nếu là như vậy, tiểu tử có thể thì không dám nói lời nào. Người nào không biết đại vương võ nghệ xuất chúng, thiên hạ vô địch, có sợ hay không? Tại Tôn Sách giống như cười mà không phải cười liếc xéo dưới. Cố Thiệu càng thêm xấu hổ, nụ cười có chút không được tự nhiên. Sợ, trên đại sảnh cũng an tĩnh lại, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không biết Tôn Sách vì cái gì đột nhiên trở mặt, mở miệng uy hiếp, vậy ngươi cũng biết cô vì cái gì không chặt ngươi. Tự nhiên là, đại vương nhân từ. Tôn Sách lắc đầu, cười ha ha một tiếng, cô không rút đao chặt ngươi. Cũng không phải là bởi vì nhân từ, mà là bởi vì không lợi, luận đạo vốn là rõ là không phải, như cô vì là, làm gì giết ngươi. Như cô vì không phải, coi như đem đao gác ở ngươi trên cổ, buộc ngươi nhận thua, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ sẽ tiếp tục sai đi xuống, mà lại người người cảm thấy bất an, thiên hạ bất an, hậu hoạn vô cùng, giết ngươi không lợi, chính là bất nghĩa chi chuyện không thể làm, nếu không cũng là hại người hại mình, nghĩa cùng lợi nguyên bản là một vật hai mặt. Cũng không phải là hoàn toàn đối lập. Cố Thiệu sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng được, không khỏi vừa mừng vừa sợ, thở dài ra một hơi, lại không khỏi thẹn quá hóa giận. Nơi đông người phía dưới, bị Tôn Sách như thế trêu đùa, quả thực có chút mất mặt. Đại vương cái này nói rõ lý lẽ biện pháp thật đúng là độc đáo. Có phải hay không cảm xúc đặc biệt sâu? Ây, cả đời đều khó mà quên được. Cố Thiệu suy nghĩ kỹ một chút, cũng cảm thấy Tôn Sách cử động lần này tuy nhiên ngả ngớn, lại có thể nghĩa lợi một thể bình luận cực kỳ ngay thẳng, theo đại vương chi ngôn, thì nghĩa lợi bản nhất thể, phù hợp nghĩa giả tất có lợi người tất phù hợp nghĩa. Ngươi cảm thấy sao? Cố Thiệu cười lắc đầu, còn mời đại vương bình luận. Cô mới vừa nói qua, người logic không đủ tỉ mỉ cẩn thận, được cái này mất cái khác, dĩ thiên khái toàn, lợi có công và tư lớn nhỏ, khó có thể chiếu cố, hợp mà công lợi thì chưa hẳn phù hợp tư lợi, phù hợp đại lợi thì chưa hẳn phù hợp lợi nhỏ, làm sao có thể quơ đũa cả nắm. Cố Thiệu trầm mặc, nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Mọi người cũng cảm thấy có chút lượn quanh, ào ào châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Lục Khang nhìn ở trong mắt, có chút hối hận, vốn muốn cho Cố Thiệu thành danh, không nghĩ tới Cố Thiệu liên tiếp bị Tôn Sách lượn quanh ở không thoát thân nổi. Suy nghĩ một chút cũng thế, Nghiêm Phù Điều như vậy thiện biện, đều bị Tôn Sách nói đến á khẩu không trả lời được. Cố Thiệu căn bản không phải Nghiêm Phù Điều đối thủ, lại như thế nào có thể nói tới qua Tôn Sách. Lục Khang vốn định mở miệng tương trợ, nghĩ lại, lại đem vọt tới bên miệng lời nói nuốt trở về. Cố Thiệu thiếu niên đắc chí, thực là có chút tự phụ, dù cho bị Nghiêm Phù Điều tranh luận đối lý, trong lòng vẫn là không phục, luôn cảm thấy Nghiêm Phù Điều kiêm thông nho học cùng phù đồ kinh nghĩa. Mà hắn không thông phù đồ kinh nghĩa, mới ăn thiệt thòi. Nếu có thời gian đi nghiên tập một chút phù đồ kinh nghĩa, tự nhiên có thể thắng qua Nghiêm Phù Điều. Bây giờ để hắn tại Tôn Sách trước mặt gặp khó, cũng có thể để hắn khiêm tốn một số. Mọi người đều biết Tôn Sách sách thiếu, đừng nói phù đồ kinh, liền nho ra kinh thư điển tịch đều được có hạn. Bởi vậy có thể thấy được, có biết hay không cùng không sách, thiếu sách không có tất nhiên quan hệ, trọng yếu vẫn là có thể hay không thiện về suy nghĩ. Nâng trái ngược 10, Cố Thiệu cân nhắc thật lâu, như có điều suy nghĩ, đại vương chi ý, chẳng lẽ là nói nghĩa cũng làm như lợi, phân công và tư lớn nhỏ. Hiếu thì không hổ Ngô Quận Anh Tuấn, mặc dù không trúng, cũng không xa rồi. Tôn Sách gật gật đầu, cho Cố Thiệu một cái tích cực đánh giá. Cố Thiệu có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong lĩnh ngộ được hắn dụng ý. Xác thực cũng không hổ cái danh Tuấn Kiệt, tư duy rất nhạy cảm, cầu học hỏi, không thể bất công, nên lặp đi lặp lại thảo luận, không để có gì ý. Nghĩa khác, nghĩa cùng lợi vốn không phải là đối lập, nhưng cũng không phải liền thành một khối. Như muốn bình an vô sự, liền muốn các an độ, không chỉ có không thể lấy tư hại công, lấy tiểu hại lớn, cũng không thể lấy ô nhiễm môi trường tư, lấy đại hại tiểu, chỉ có như thế, mới có thể công và tư tường an, lớn nhỏ tương hòa. Tôn Sách quay người, đối Lục Khang chắp tay thăm hỏi, Lục công, cái này mới nghĩa lợi nói có thể hay không làm đến điểm này. Vì ta Đại Ngô lập kỷ cương, liền muốn nhìn Lục công cùng chư quân học thức cùng khí phách. Nỗ lực, Lục Khang tâm tình bành trướng, vui vẻ lĩnh mệnh, có đại vương này luận, chúng thần dám không kiệt lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?